Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, giao bếp Mổ Châu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đã tặng nguyệt phiếu, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Y tá dụng cụ đem độn cắt đao và kiềm cầm máu đồng thời quay chụp Trịnh Nhân trong tay. Động tác có chút thô bạo. Tối hôm qua bận rộn một đêm, sáng sớm còn muốn lên cấp cứu giải phẫu, đổi ai nóng này cũng sẽ không rất tốt. Trịnh Nhân không lên tiếng, đem kiềm cầm máu chứa ở trong tay, dùng cắt đao bắt đầu chia cách đường ruột giữa dính liền. Thủ pháp lên khác biệt, càng độ khó cao giải phẫu, hiện ra vượt rõ ràng, giống như ngày hôm qua Tôn chủ nhiệm cháu trai nhỏ. Cái loại đó lồng ruột xếp kiểu ruột tắc nghẽn, chỉ cần là chủ trị trở lên bác sĩ cũng có thể làm được. Bất quá là thủ pháp phục vị mà thôi, hoàn toàn không có gì khó. Nhưng mà trước mắt cái này người bệnh, trong khoang bụng như cũ mổ xẻ kết cấu bị phá hư đặc biệt hoàn toàn. Ruột quản bốn phía cũng dính chung một chỗ, cố định không nhúc nhích, muốn đem đường ruột rời rạc mờ. Lực độ không thể nhỏ, nhỏ mà nói, không có ích gì, nhưng mà lực lượng nếu là dùng lớn, một khi đụng phá, kéo rách kia nhánh mạch máu, toàn bộ thuật giã sẽ thành được đỏ thẫm một mảnh, liền ra máu mạch máu cũng không dễ tìm, thậm chí tốn trên 1-2 tiếng cũng không tìm được. Cắt đao và kiềm cầm máu ở Trịnh Nhân trong tay, giống như là bay múa tinh linh, đề ra, kéo. Khuếch trương, sờ, các loại trong truyền thuyết thủ đoạn nhỏ tiện tay lấy, bởi vì viêm tính kích thích mà ứ máu sưng nước ruột vách đá không có chịu ảnh hưởng. Dính liền vị trí đã bị tách ra, Tôn chủ nhiệm nhìn tâm thần sảng khoái, và thủ hạ nằm viện luôn nói đến, tiểu mạnh, cẩn thận xem, mạnh tổng trong lòng có chút chán ghét, đối mặt từ trước một cái bác sĩ trẻ. Hôm nay nhưng người 5 người 6 đứng ở người phẫu thuật vị trí làm vốn là thuộc về mình giải phẫu. Mạnh tổng vô luận như thế nào đều không thể thản nhiên tiếp nhận. Nhưng mà đối diện bệnh khu ảm đạm, mạnh tổng là nhìn trong mắt, Tôn chủ nhiệm cũng đặc biệt quỳ. Mình còn có cái gì tốt kiên trì, không muốn quỳ, nhưng cũng không thể nhảy ra nói này nói nọ. Ngươi xem độn cắt đao thủ pháp. Và Đại học Y khoa Trương lão sư rời rạc, phân giải ruột dính liên thủ pháp là giống nhau. Tôn chủ nhiệm đứng ở Tô Vân bên cạnh, vậy mà nói nơi này là thứ ba vị trí trợ thủ. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, dù sao Tôn chủ nhiệm vậy không có chuẩn bị động thủ. Mạnh tổng một mực ở xem, hắn không gặp qua Trịnh Nhân chủ đao, xôn xao viêm ruột thừa chi đêm. Hắn cũng chỉ là nghe nói, sau đó khịt mũi coi thường, cái loại đó phương diện giải phẫu, làm nhiều đi nữa, lại có ý nghĩa gì? Nhưng là bây giờ xuất hiện ở trước mắt, là hắn có thể xem hiểu, nhưng lại không làm được giải phẫu phương thức. Kiềm cầm máu nhẹ nhàng ngậm một đoạn mô liên kết, dắt kéo, lực độ không lớn không nhỏ, vừa đúng lúc, độn cắt đao đầu hơi dùng sức. Sau đó cắt đao dương ra, dính liền vị trí liền bị phân giải mở, vô luận là để cho người nhức đầu dị thường mổ xẻ kết cấu. Vẫn là rời rạc phân giải lực độ, cũng khống chế đặc biệt tốt, tức đạt tới mục đích, vừa không có cho đường ruột tạo thành tổn thương. Giao bếp Mổ Châu vậy? Không thể à, Mạnh tổng càng xem càng là nghi ngờ, vốn là lấy là Trịnh Nhân giải phẫu trình độ cao. Đều là thổi phồng lên, nhưng ngày hôm qua Tôn chủ nhiệm cháu trai nhỏ lồng ruột xếp. Chính hắn không được chiếc, ngay trước thủ hạ đại phu mặt, cho Trịnh Nhân đánh nhờ giúp đỡ điện thoại. Lúc ấy Mạnh tổng cảm thấy, chuyện này thật đặc biệt mất thể diện. Một cái lồng ruột xếp mà thôi, Tôn chủ nhiệm nhưng không tin mình mà tin tưởng Trịnh Nhân. Nhưng là bây giờ xem ra, một cái mạch máu nhỏ. Mạnh tổng bỗng nhiên bén nhạy phát hiện ở mô liên kết trong có một cây mạch máu nhỏ như ẩn như hiện. Xuất hiện, hắn đứng ở Tôn chủ nhiệm sau lưng, từ trợ thủ tầm mắt đi xem giải phẫu. Cái này cây mạch máu nhỏ vị trí bị dính liên đường ruột trở ngại ở tầm mắt, người phẫu thuật căn bản không thấy được. Bình thường mà nói, phối hợp ăn ý người phẫu thuật và trợ thủ mặt đối với hiện tại tình huống, phụ tá một sẽ lập tức nhắc nhở người phẫu thuật, sau đó kẹp chặt đoạn kết bó cái này nhánh mạch máu. Nếu không, tiểu động mạch gãy lìa, ngay tức thì lượng máu ra sẽ để cho giải phẫu tầm mắt biến mất. Nhưng mà làm trợ thủ Tô Vân, hoàn toàn không có nhắc nhở Trịnh Nhân ý nghĩa. Hắn tay phải cầm kiềm cầm máu, tay trái dùng ngón cái, ngón trỏ trợ giúp Trịnh Nhân rời rạc, phân giải. Hai người phối hợp ngược lại là rất ăn ý. Nhưng mà bởi vì giải phẫu làm quá nhanh, nhưng bỏ quên cây kia mạch máu nhỏ. Phải nhắc nhở một chút, Mạnh Tổng mặc dù coi thường Trịnh Nhân, nhưng không cách nào đối mặt bọn họ xuất hiện trọng đại sai lầm. Nhất là tự mình nhìn ra được dưới tình huống, trình độ cũng không quá như vậy. Mạnh Tổng cười nhạt, giải phẫu làm mau, không phải trọng yếu nhất. Muốn vừa nhanh lại ổn, mới có thể nói làm tốt. Ho khan, Mạnh Tổng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Trịnh Nhân. Trước hắn giọng một cái, nghiêm túc nói đến, Trịnh Tổng, dính liền trong tổ chức có một cây mạch máu nhỏ, xin ngươi chú ý một chút, thật là tiếc nuối à. Mạnh Tổng trong lòng thổi qua vẻ bất mãn tâm trạng, cấp cứu giải phẫu, không có biện pháp chứa quá mức, vẫn là phải lấy người bệnh, giải phẫu làm trung tâm, nếu không đem Trịnh Nhân treo ngược lên đánh mặt. Ngược lại là một kiện rất sảng khoái sự việc. Ừ, Trịnh Nhân không ngẩng đầu, chuyên tâm dồn trí nhìn thuật khu, hai tay động tác như cũ thật nhanh, thật là tự tìm chết à. Loại thái độ này thật là quá không chịu trách nhiệm. Mạnh Tổng trong lòng nghĩ đến, có chút tức giận, Trịnh Tổng, mô liên kết bên trong có một cây mạch máu nhỏ. Hắn nâng cao âm lượng, nửa hét, là cái này sao? Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Mạnh Tổng cúi đầu, ngạc nhiên thấy cây kia như ẩn như hiện, núp ở dính liền mô liên kết dạng mạch máu nhỏ đã bị Trịnh Nhân trong tay kiềm cầm máu từ một cái quỷ dị góc độ chọn đứng lên. Giờ phút này Tô Vân trong tay kẹp chặt mang tuyến, đang đánh kết, ngoặc kép. Mạnh Tổng ngây ngẩn, Trịnh Nhân là lúc nào phát hiện? Không đúng à? Hắn chỗ đứng, tuyệt đối không thấy được cây kia mạch máu nhỏ. Trên bàn mổ bầu không khí, bởi vì Mạnh Tổng nửa hống kiểu phương thức nói chuyện và ngay sau đó mà đến yên lặng, đổi được lúng túng rất nhiều. Tôn chủ nhiệm rất là không hài lòng. Tiểu Mạnh làm cái gì làm? Để cho hắn thật tốt xem giải phẫu. Hắn lại la ó, bất quá nói thế nào đi nữa đều là mình thủ hạ bác sĩ. Lúc này mỗi một giây đồng hồ yên lặng cũng giống như là một cái tay vô hình phiến ở Mạnh Tổng trên mặt. Tôn chủ nhiệm dùng không có dính vào vết máu găng tay chỉ xa xa một cây động mạch, nói đến, Tiểu Mạnh, mới vừa vậy nhánh mạch máu là ở chỗ này chi nhánh đi ra ngoài, xem biến dạng sẽ xuất hiện mấy cái vị trí liền liếc qua thấy ngay. Ngươi năng lực quan sát vẫn là hơi kém một chút, ngươi vậy có lòng tốt. Trịnh Tổng biết, thật tốt xem giải phẫu. Ngày hôm nay ca giải phẫu này, đủ ngươi học nửa đời. Ngoặc kép, Mạnh Tổng không nói. Tôn chủ nhiệm lời mặc dù nói là đánh giảng hòa, nhưng làm sao khó nghe. Học nửa đời, Mạnh Tổng cực độ không đồng ý những lời này. Nhưng mà đây là tôn chủ nhiệm nói, hắn lại không có biện pháp phản bác. Tốt bực bội à, Tiểu Mạnh à, ngươi xem nơi này, Trịnh Tổng rời rạc phương hướng không có theo đường ruột đi, mà là hơi nghiêng lần trước điểm. Ngươi nói là tại sao? Tôn chủ nhiệm sau đó thấy một cái xuất sắc chỗ, liền hỏi đến. Mạnh Tổng không nói, ở hắn xem ra, đây là giải phẫu tì vết nào, làm sao lại thành có thể lấy ra mà nói ưu điểm đâu. Hắn yên lặng nhìn Trịnh Nhân, Tô Vân mấy động tác sau đó, chung quanh đường ruột dính liền vị trí cũng tùng tháo ra. kết tràng chữ S trở lên kết ruột hình thái còn có thể không có rõ ràng ruột quản khuếch trương, mà ở hoành kết ruột phía sau, một cái to lớn bọc khoang xuất hiện ở trước mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.